Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1107, Túi Long Tinh. Thông Huyền Đạo Nhân nghĩ một hồi, nói, bọn họ nếu như tự ý hành động, biết đánh loạn mưu hoa, hậu quả khó mà lường được, ngươi đi đem Không Tử Huyết Ô gọi tới, ta cùng với hắn hiểu chi lấy lý. Phi Phàm nói, Không Tử Huyết Ô cực kỳ cao ngạo, vạn nhất không hợp tác, chứng kiến Thông Huyền Đạo Nhân nhãn thần phát lạnh, ngay lập tức sẽ minh bạch, gật đầu, gọi một người tùy tùng qua đây, đi Huyết Vu trận doanh thỉnh Không Tử Huyết Ô, cái kia đem đại hóa xà một cái đập trở về trong hang động người. Chính là Đạo Phong, Phi Phàm nhớ tới Đạo Phong một ấn thần uy, còn có chút sợ run lên. Than thở, người này quá kinh khủng. Thông Huyền Đạo Nhân thở dài, nói, ta nếu đoạt xá thành công, hoặc có thực lực đánh với hắn một trận, bây giờ là không được. Cũng may hắn bị mấy đại tông sư truy sát, tuy là không làm gì được hắn, nhưng tạm thời tuyệt đối trở về không tới nơi này. Chỉ đối phó một cái Diệp Thiếu Dương, ta vẫn có niềm tin. Phi Phàm nhịn không được cười cười. Nói, Trương Thiên Sư Đạo Phật hai ngày nghỉ, lại tinh thông quỷ thuật, thế nhưng nghe vào, tựa hồ đối với Đạo Phong có chút sợ. Thông Huyền Đạo Nhân quay đầu, bình tĩnh nhìn hắn, ta thuận miệng nói, Trương Thiên Sư đừng thấy lạ. Phi Phàm vội vàng xin lỗi, hắn biết Thông Huyền Đạo Nhân thực lực, chính hắn một mới nhậm chức Đại Vu Tiên, tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Thông Huyền Đạo Nhân chậm rãi nói ra, người biết vì sao đạo cao một thước, mà cao một trượng, tu vi cao thâm pháp sư, cuối cùng thường thường đều chết ở tu vi không bằng mình quỷ yêu trên tay. Người biết vì sao? Phi Phàm chậm rãi lắc đầu, chắp tay nói, xin lắng tai nghe, quỷ tà linh, am hiểu biến hóa, am hiểu hơn một ít cướp gà trộm chó thủ đoạn. Cái gọi là mưu mẹo nham hiểm, đã là như thế, mà pháp sư không giống với, pháp lực càng mạnh, nội tâm càng tự cho mình siêu phàm, có hay là nguyên tắc, tựa như cổ đại hiệp khách không muốn phía sau đả thương người giống nhau. Người như thế, bắt quỷ hàng yêu, rất nhiều thủ đoạn chẳng đáng sử dụng, thế nhưng tà tu quỷ yêu tà linh không giống với, chỉ cần có thể diệt đối thủ. Khiến chúng nó làm cái gì cũng được. Sở dĩ thường thường luôn luôn có thể chiến thắng mạnh mẽ hơn chính mình pháp sư. Phi Phàm nghe, đến đó, chợt gật đầu, nói, thụ giáo. Thông Huyền Đạo Nhân lắc đầu thở dài. Thế nhưng Đạo Phong không giống với. Người này xuất thân đạo môn, lại tu luyện quỷ thuật, dùng chính đạo sở thoá khí tà pháp trảm tam thi chứng đạo. Nhập ma tà tu, cũng không có bất kỳ chua sót hủ nguyên tắc. Ngươi tà, so với hắn ngươi càng tà. Ngươi lợi hại, so với hắn ngươi còn ngoan. Ngươi nói ngươi làm sao đấu hơn được hắn. Phi Phàm cùng Trương Thơ Minh động dung. Trương Thơ rõ ràng bất đắc dĩ nói ra. Cái này giống túi long tinh cha hắn nói. Tham quan muốn gian, thanh quan càng phải gian. Ngươi không gian dối. Ngươi làm sao đấu hơn được những tham quan kia? Thông Huyền chân nhân nói. Lời nói này được. Túi Long Tinh là phương nào cao nhân? Diệp Thiếu Dương một đêm không ngủ. Vì tránh cho Ôn Hoa Kiều đối với mình gây rối, hắn vẫn đem nàng phong ấn tại Âm Dương Kính Trung. Không đem nàng phóng xuất. Bản thân nằm trên mền. Nghĩ nhiều nhất chính là Đạo Phong bị Thanh Vân Tử đuổi kịp chuyện này. Hắn tuyệt không lo lắng nói gió an toàn, coi như Đạo Phong không địch lại mấy đại tông sư liên thủ. Chạy vẫn là chạy thoát. Hơn nữa, hắn không cần nghĩ cũng biết, Thanh Vân Tử nhất định không biết thực sự đối với Đạo Phong hạ sát thủ. Cũng chỉ là bách vu áp lực, không thể không tiếp nhận trả một cái a. Bất quá nghĩ đến ngày xưa thầy trò hai người, hôm nay phải việc binh đao gặp lại. Không dám quen biết nhau, trong lòng cũng là thổn thức không ngớt. vẫn là khi một người bình thường được sinh hoạt tại một cái thiên hạ không quỷ trên thế giới. Mỗi ngày đến trường yêu đương vén a vén cũng là một loại bình thường hạnh phúc. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiếu Dương mới vừa ngủ một hồi đã bị Mộ Thanh Vũ đánh thức, nói cho hắn biết Thạch Lỗi trở về, vội vã mời được trong lều đến. Thạch Lỗi đi theo phía sau một người hán tử, trên vai khiêng một khối bị hồng trù một dạng bọc lại điều trạng vật. Diệp Thiếu Dương trong lòng vui vẻ, nói, đây chính là Thạch Bi. Ta tự mình đến văn vật cục muốn, như giả bao hoán. Thạch Lỗi khiến hán tử đem Thạch Bi buông, vẫy tay để cho hắn ly khai, ngồi chồm hổm xuống đáp án hồng trù vải. Một khối xưa cũ tảng đá lộ ra, không phải đá bình thường, mà là vàng ống ngọc thạch, hoàng long ngọc. Diệp Thiếu Dương kinh hô, tuy là hoàng long ngọc không bao nhiêu tiền, nhưng lớn như vậy một khối hoàng long ngọc vẫn là rất hiếm thấy. Là hoàng long ngọc, Thạch Lỗi nói rằng, nếu như phổ thông tảng đá, văn vật cục mới không thu đây, chính là chứng kiến đây là ngọc thạch, mới dọn dẹp, đem hồng trù hoàn toàn đáp án. Diệp Thiếu Dương toàn bộ nhìn sang, phát hiện mình rút lui, ở nơi này là cái gì tì hưu, căn bản là một con chim, vẫn dương cánh bay cao cửu đầu điểu, đứng ở trên một tảng đá, chạm trổ hỗn độn, thế nhưng cũng không to khô, có một loại hồn nhiên đại khí cảm giác. Diệp Thiếu Dương tử quan sát kỹ một lần, sau đó toàn bộ ôm, cảm giác toàn bộ có nặng 30-40 cân, hoàn hảo. Tượng đá cái bệ là hình bát giác, trung gian có khắc nhất đạo phù văn bộ dáng đồ án. Phi đạo không phải Phật, tìm Mộ Thanh Vũ xem, cũng không phải vu văn. Cái này, rất có thể là cổ mầm văn. Thạch Lỗi nói rằng, tương truyền, miêu tộc thời xưa là có mình văn tự, hậu lai thất truyền, nhất những năm gần đây, xuất thổ một ít miêu tộc văn vật. Gián tiếp chứng minh điểm này, nhưng còn không có chứng cớ trực tiếp. Diệp Thiếu Dương nói, ta không học thức, đừng nói những thứ này ta không biết. Cái này phía trên văn tự là có ý gì? Thạch Lỗi buông tay một cái, cổ mầm văn không người nào có thể hiểu rõ. Diệp Thiếu Dương phiền muộn, may mắn bản thân không có khiến hắn rong dài xuống phía dưới. Buông Thạch Bi, vây quanh chạy một vòng, vừa xem vừa nói, ta có thể cảm giác được, cái này trên tấm bia đá có một cổ thần bí lực số lượng. Chắc là trong tấm bia đá gian có vật gì đặc biệt. Có lẽ là nào đó vu thuật. Thạch Lỗi nói, mở ra nhìn. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái. Sau đó ngươi lại dùng nhựa cao su dính vào thật sao? Thạch Lỗi nói, thì không thể dùng. Lời vô ích. Diệp Thiếu Dương nhìn Thạch Bi, gật đầu, nói ra, cái này nhất định là dùng để trấn áp hóa xà, sở dĩ điêu khắc thành cửu đầu điểu hình dạng. Thạch Lỗi nói, lời này nói như thế nào? Chim là rắn khắc tinh, cửu đầu điểu lại là chim trung dị thú, có thể ngăn chặn xà. Có thứ này, chúng ta thì có một lần nữa phong ấn hóa xà hy vọng. Diệp Thiếu Dương vươn tay, từ trên lưng chim xoa đi qua, đột nhiên nghe răng rắc một tiếng, chim cánh bên trái gãy, mũi nhọn rơi trên mặt đất. Ba người mục trừng khẩu ngốc, không quan hệ với ta, ta cũng không biết. Cuối cùng Diệp Thiếu Dương nhặt lên rơi xuống bộ phận, so với một cái gãy mặt, phát hiện mặt trên có một tầng dao chất, không nhìn kỹ không nhìn ra, đại khái là vận chuyển trong quá trình làm gãy, kết quả bị người dùng vạn năng cao su cái gì niêm trụ. Diệp Thiếu Dương thở dài, chửi một câu thô tục. Thạch Lỗi lo lắng hỏi, ảnh hưởng này sử dụng sao? Ảnh hưởng đương nhiên là có, linh lực sẽ giảm yếu một ít, chỉ mong ảnh hưởng không lớn. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, đem Tương Lộ gọi tới, khiến hắn đi tìm một ít lửa cao su cùng nhựa thông. Cái này lưỡng chủng cái gì cũng là linh khí chất dẫn, có thể kéo dài linh khí truyền lại,